Chương 881, oanh động toàn bộ mẫn lục giới, 7. Cũng đã đến tích cốc cửu giai, thậm chí cao hơn nửa bước kim đan cảnh giới đại viên mãn. Mộ Nhan đang đánh giá Ninh Tông Tường, Ninh Tông Tường ánh mắt lại là cơ hồ cháy bỏng tại nàng trên thân. Đáy mắt bình tĩnh chỉ một thoáng đều bị kinh diễm cùng khát vọng thay thế. Quân tiểu thư, mời ngồi. Ninh Tông Tường khoát tay áo, ngữ điệu ôn hòa. Mộ Nhan cũng không ngoài ý muốn Ninh Tông Tường có thể biết tên của mình. Ngụy tử cái này be tho trắng, bị bắt tới nửa ngày, nên nói không nên nói, chỉ sợ sớm đã bị moi ra tới. Chỉ là Mộ Nhan tịnh không để ý, bởi vì trên người nàng chân chính bí mật, nơi này không có nhân sẽ biết. Ninh Tông Tường nhìn từ trên xuống dưới Mộ Nhan, ánh mắt nóng rực, kia trần trụi tham lam dục vọng ánh mắt, cùng hắn kia chết nhi tử Ninh Ngự Thanh không có sai biệt, để Mộ Nhan vô cùng khó chịu. Hận không thể đem hắn con mắt trực tiếp đảo xuống tới. Nhưng Ninh Tông Tường ánh mắt làm cản, nói chuyện nhưng như cũ ôn hòa vừa vặn. Quân tiểu thư, mấy ngày trước đây đại náo Thiên Hương lâu, giết chết khuyển tử người, là ngươi sao? Rõ ràng hắn dùng chính là ôn hòa ngữ điệu, nhưng ngụy tử lại không lý do dùng mình một cái. Mộ Nhan lại là không để ý chút nào cười nói, phải thì như thế nào? Ninh Tông Tường sắc mặt trầm xuống, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Quân tiểu thư chẳng lẽ không biết kia là ta Ninh gia sản nghiệp? Ninh Ngự Thanh càng là ta Ninh Tông Tường con trai trưởng, quân tiểu thư như thế cả gan làm loạn, chẳng lẽ là không đem ta Ninh ra để vào mắt sao? A, cả gan làm loạn chẳng lẽ không là Ninh gia đại thiếu sao? Nếu không phải hắn chọc tới trên đầu ta, muốn đem ta coi như lô đỉnh, ta cũng sẽ không ra tay. Mộ Nhan chậm ung dung cầm lấy bên cạnh một ly trà, tùy ý uống một ngụm, mới khắp không trải qua thầm nghĩ, ta người này từ trước đến nay thừa hành một cái nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn. Ninh đại thiếu đã dám chọc ta, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ. Thiếu nữ một bên nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu. Ba quang liễm diễm hoa đảo mắt, đối đầu Ninh Tông Tường con mắt. Ninh Tông Tường chỉ cảm thấy trong lòng lộn bột một lần, lại ẩn ẩn cảm thấy cặp mắt kia tĩnh mịch đến dọa người. Bất quá rất nhanh, đáy lòng của hắn liền dâng lên càng nồng nặc cảm xúc. Đó chính là dục vọng. Hắn thành danh lập nghiệp nhiều năm như vậy. Tại mẫn lục giới cơ hồ không gì làm không được, không có cái gì không chiếm được. Lại còn chưa bao giờ một khắc như bây giờ như vậy khát vọng một nữ nhân. Ninh Tông Tường chậm rãi thở ra một hơi, từ vị trí bên trên đứng lên, quân tiểu thư hẳn là nghe qua một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lấy trứng chọi đá, là không có kết cục tốt. Vẫn là quân tiểu thư cho rằng, chỉ dựa vào một người, liền có thể cùng ta toàn bộ Ninh gia chống lại. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang. Đứng ở Mộ Nhan trước mặt, thân ảnh cao lớn đem nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Gần như vậy nhìn, càng phát ra có thể thấy rõ thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan, da thịt trắng hơn tuyết. Ninh Tông Tường cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất có một dòng nước nóng đang lao nhanh khuấy động, hận không thể lập tức đem nhân kéo vào trong ngực tùy ý yêu thương. Hắn thậm chí có thể cảm giác, mình viên kia nguyên bản đã yên lặng già mùa tâm, tại thời khắc này đều như mao đầu tiểu tử nhảy lên. Nếu là có thể đạt được dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật, tổn thất Ninh Ngự Thanh tên phê vở ở tờ kia nhi tử lại như thế nào hung chi, cái này tuyệt sắc vưu vật trên thân, không chỉ có riêng chỉ có mỹ mạo cái này một cái bảo bối. Ninh Tông Tường hít sâu một hơi, ngự khí ôn nhu bên trong mang theo uy hiếp cường ngạnh. Bất quá, quân tiểu thư cùng Thiên Hương lâu xung đột, dù sao cũng là ta Ninh gia đa lam mở sai chửa cờ đối với quân tiểu thư giết chuyện của khuyến tử, ta có thể không cho truy cứu. Nhưng quân tiểu thư nhưng cũng không thể hoàn toàn không trả giá đắt. Thấu chương xong.